Hương Tôn Diễm Tình, chương 11, thuốc kích thích, play. Góc truyện audio.com. Chen, em, edit, gấu béo, Lâm Bảo thực sự rất thích cảm giác này. Dù anh không muốn thừa nhận nhưng thật sự anh yêu thích nó. Đặc biệt là sau khi nuốt xuống vật gì đó nam nhân đốt cho. Tiếu Chiến lại đốt cho anh hai viên thuốc. Thuốc kích thích ở nông thôn luôn là loại đặc biệt ít tạp chất. Dược tính mạnh, đối với thân thể cũng mang lại ảnh hưởng lớn. Lúc này Lâm Bảo đang từ một lão nam nhân nơi thôn quê ngượng ngùng nội liễm đã triệt để biến thành một lão kỹ nữ dâm đãng thấp hèn. Tôi nóng quá, hấp thụ dược tính mạnh mẽ khiến thân thể anh ửng hồng. Eo hông vặn vẹo liên tục, khát vọng được nam nhân xoa nắn mạnh hơn cùng hôn sâu. Thế nhưng Tiếu Chiến lại lạnh mặt nhìn anh một mình bị dục vọng tra tấn uốn éo tới lui. Ô, nóng, khó chịu, Tiếu Chiến, tôi khó chịu, khóe mắt rơi lệ lộ ra mị thái dụ người. Căn bản anh không biết chính mình đang làm cái gì, chỉ là cong cặp mông lớn lên, từng lần một kêu nóng cùng khó chịu. Dương vi ti của Tiếu Chiến thô to gần trong gang tấc. Phả ra mùi vị nam tính khiến anh khó có thể bỏ qua. Phản ứng của anh càng lúc càng lớn. Anh bất lực quỳ trên mặt đất. Thậm chí ngay cả quần lót thoát được một nửa cũng dính đầy dâm dịch. Ô tôi muốn, anh vứt tôn nghiêm đi mà lên tiếng cầu xin. Tầm mắt bởi vì bị nước mắt che mất mà trở nên mơ hồ. Thân ảnh nam nhân cao lớn đứng cách đó không xa nhưng anh không bắt được. Cũng không thể sờ tới, anh liều mạng mà di chuyển về phía trước, nhưng Tiếu Chiến lại xấu xa lùi về sau vài bước, ánh mắt như nhìn thấy một dâm phụ cầu người tới thao. Lâm ca, bây giờ anh trở nên giống một kỹ nữ thực sự, âm thanh trầm thấp vang lên khiến cả người Lâm Bảo run rẩy. Anh xấu hổ gần như vùi cả khuôn mặt vào trong áo. Nhưng dục vọng trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt, Tiếu Chiến, thao tôi, Tiếu Chiến nở nụ cười, là nụ cười khinh bỉ chế nhạo chưa bao giờ Lâm Bảo được thấy. Lão kỹ nữ, cầu người cũng nên thỏa mãn yêu cầu của người ta một chút đi. Lâm Bảo mờ mịt nhìn hắn, nước mắt mông lung khiến anh không thấy rõ biểu cảm của người trước mặt. Nhưng anh chưa kịp phản ứng lại, một trận dục vọng ầm ầm chạy tới, khiến đầu óc anh hỗn loạn. Tính khí phía trước hay lỗ nhỏ phía sau đều ẩm ướt tới rối tinh rối mù. Ô, van cầu cậu, Tiếu Chiến, cầu cậu, cậu mau tới thao tôi. Nhanh lên một chút, thao tôi, tiếng khóc đứt quãng vang lên. Mấy lần anh muốn đứng lên, nhưng hai chân đều quỳ tới bất ổn không đứng lên nổi. Tiếu Chiến nhìn thấy bộ dạng dâm đãng hiếm gặp của anh. Dục vọng của chính hắn cũng khó kiềm chế nổi. Vật dưới thân giường như có chất kích dục mà nhanh chóng cương ngạnh. Nó vốn đã cứng lớn hiện lại thô thêm một vòng. Lâm Bảo bị dục vọng khống chế đưa tay ra. Xoa xoa dương vi ti của bản thân thì tao huyệt phía sau mất khống chế phun ra đi em thủy. Cảnh tượng kia thực sự hương diễm vô cùng. Một mặt là chán ghét dục vọng bản thân nhưng trên mặt lão tao hàng không giấu được mị thái khao khát lộ ra một cách trần trụi. Đầu vê sưng lên run run trong không khí, thân dưới càng run rẩy không ngừng chảy nước, anh mới chỉ biết xoa xoa dương vi ti hồng hồng kia. Vậy mà có thể không ngừng phun ra tao thủy, bắn khắp bắp đùi hay trên mặt đất đâu đâu cũng có. Tiếu Chiến nhìn thấy hình ảnh này liền thở dốc ồ ồ. Thanh âm trầm thấp càng thô hơn, xoa lấy tao huyệt phía sau nhanh lên, Lâm Bảo đáp ứng một tiếng. Nhẹ nhàng xoay thân thể đưa lưng lại phía hắn, hai chân quỳ trên mặt đất vươn tay ra chậm rãi mân mê cặp mông sưng đỏ. Mông thịt trắng nõn bị đánh mấy cái liền xuất hiện nhiều dấu tay hồng hồng. Tiếu Chiến nhìn mà muốn chảy máu mũi, đưa tay lại đánh mạnh một cái, đánh tới khi lão tao hàng phóng túng kêu lên một tiếng. Tao huyệt lại phun ra chút dịch ruột non, ô, không muốn bị đánh, đừng đánh tôi, a, lời còn chưa dứt lại một cái đánh mạnh khác. Cặp mông vốn sưng lớn lại càng to thêm một vòng trông vô cùng diễm lệ. Tiếu Chiến đánh mấy cái, liền không cảm thấy hứng thú nữa thu tay lại, đột nhiên hắn nhìn thấy mấy cây ngô cao lớn bên cạnh có vài bắp ngô lớn nhô ra. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười lạnh. Lúc này chính là đang đầu xuân. Vạn vật thức tỉnh, chồi non bắp ngô vừa mới lớn càng xanh mướt tinh tế khá giống một cây roi. Tiêu Chiến tiện tay nhổ một cái, quay về hướng Lâm Bảo liền mạnh mẽ đánh xuống cặp mông lớn kia. A a, đau quá, không muốn, cành ngô không lớn nhưng lại dài mảnh, đánh ra đều vừa đau vừa ngứa. Lâm Bảo bị đánh đau không nhịn được khóc lóc kêu đau xin tha. Tiêu Chiến lại đánh mạnh thêm mấy cái, đánh ra từng cái hồng ngân trên cặp mông trắng nõn. Mới đổi sang lỗ nhỏ dâm đãng kia, hậu huyệt lão tao hàng đã sớm bị thao mở ra, trong ngày thường chính là một thịt động tròn tròn, lúc này nó đang phát tình càng mở ra khép lại chảy ra đi em thủy. Cái miệng huyệt kia được cành ngô tiếp xúc, lập tức mẫn cảm mà mạnh mẽ co rút lại, Tiêu Chiến nhìn thấy hai mắt liền phát sáng. Sức mạnh trên tay hoàn toàn mất khống chế, bất chấp mạnh tay đánh mấy cái, đem thịt huyệt kia bị đánh tới đi em thủy phun trào ướt nhẹp. Lão tao hằng bị ngược đãi tới khóc kêu thảm thiết, kêu tới khi cổ họng cũng khàn đi, tay cũng mất kiểm soát mà cào loạn trên mặt đất, hắn mới đưa cành cây kia đâm vào bên trong thịt huyệt. À à à, lại là một tiếng hét thảm, thân thể Lâm Bảo run lên, lập tức liền nằm co quắp trên mặt đất. Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống, thấy xung quanh da thịt đỏ hồng của anh đều xuất ra mồ hôi lạnh. Cả người anh đều run rẩy, cặp mông sưng đỏ kia còn cắm vào một thân cây xanh mướt. Nhất thời hắn cười lạnh nói, bị thân ngô thao có sướng hay không? Lâm Bảo khóc lóc lắc đầu, anh rõ ràng bị đau tới sắp tan vỡ. Có thể do tác dụng của thuốc kích dục mà tao huyệt bị đánh từ đau đớn dần dần chuyển thành vui sướng tê dại. Không lâu sau cành ngô kia cũng nhanh chóng bị đi em thủy thẩm thấu. Tiên sư nó, dâm huyệt ăn vào thực vật cũng có thể thích thành như vậy. Tiêu Chiến đột nhiên rút cây ngô ra khiến cả người Lâm Bảo run lên. Tiếp theo hắn cũng ăn vào một viên thuốc, ấn lão tao hàng xuống, mạnh mẽ đem dương vi ti đâm vào. Dương vi ti khổng lồ vừa mới chen vào trong dâm huyệt đã đẩy ra vô số tao thủy. Lâm Bảo như cá mắc cạn được thả về nước phóng túng kêu dâm liên tục. Âm thanh của Lâm Bảo vốn ngọt ngào mềm mại, lúc này càng nhiều thêm vài phần dâm mị. Tiêu Chiến nghe được liền bị dục hỏa đốt cháy. Đại dương vi ti dưới khố lại chướng thêm vài phần, mạnh mẽ thao làm vách thịt mỏng manh bên trong. Lâm Bảo bị hắn thao quá nhiều lần, rất nhanh liền cảm nhận được dương vi ti quen thuộc. Lúc này toàn bộ vách chàng đều hút lấy dương vi ti. Mỗi vết nhăn bên trong đều được kéo giãn ra, mỗi một tấc mị thịt đều co giật liếm hôn dương vi ti. Cân xanh nhảy lên đều được anh cảm nhận rõ ràng, theo nó nhảy lên mà run rẩy. Lâm Bảo bị ép ăn quá nhiều thuốc kích thích, cả người đều mơ hồ dâm đãng. Tao huyệt bên trong mút lấy dương vi ti, cái mông to còn tự vặn vẹo truy đuổi khoái cảm, lại tựa như đang khẩn cầu nam nhân thô bạo xâm phạm. Tiêu Chiến đương nhiên muốn thỏa mãn lão tao hàng. Đầu tiên hắn đâm vào nơi sâu nhất, làm mở miệng trực tràng. Sau đó đột nhiên rút ra lập tức lại mãnh liệt đâm xuyên. Lâm Bảo bị nam nhân đặt ở dưới thân rồi dùng tư thế từ sau lưng mạnh mẽ làm tình. Eo mông Tiêu Chiến cường tráng mạnh mẽ, mỗi một lần đâm vào đều vô cùng tàn nhẫn đỉnh miệng trực tràng. A a a, thích, thật lớn, thật thoải mái. Tôi muốn chết, lão tao hàng theo những đợt đâm xuyên mà dâm đãng kêu lên. Không tự chủ nâng lên cặp mông to phối hợp với động tác của dương vi ti. Thịt mông đẹp mắt mềm mại cùng cơ bụng cường tráng va chạm kịch liệt. Tạo ra tiếng vang ầm ầm, bởi vì va chạm quá mức mạnh mẽ mà thịt mông bị đè ép tới biến dạng. Mông lớn như bị từng đợt sóng khác nhau xô đầy. Thân thể cường tráng của Tiêu Chiến toàn bộ đè lên cơ thể của anh. Bàn tay lớn đùa giỡn hai đầu ngực đã sớm sưng đỏ. Một bên hắn tàn nhẫn thao làm, một bên cắn tay anh, thở gấp trầm giọng sỉ nhục anh. Lão kỹ nữ, được đại dương vi ti thao có sướng hay không? Con mẹ nó, được lão tử thao có sướng hay không? Mẹ, tao huyệt so với nữ nhân còn nhiều nước còn mềm mại hơn. Đúng là đồ dâm đãng thiếu thao. Lâm Bảo nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm trầm của hắn. Cả người càng run rẩy lợi hại hơn, anh một bên chịu đựng bị hắn xuyên sò, một bên khóc lóc nói. Tôi không phải dâm đãng, tôi chỉ là thích cảm giác được cậu thao. Nhưng lời nói buồn nôn như vậy anh không nói ra được. Anh chỉ có thể khóc lóc ngửa cổ lên, nhìn bùn đất sậm màu cùng những nhánh ngô cao cao. Anh cảm thấy cả thế giới như một hợp thể mơ hồ hỗn độn. Bên trong đầu anh chỉ còn hiện lên hình ảnh về một thứ. Đó chính là đại dương VT đang không ngừng ra ra vào trong cơ thể của anh. Anh hiện tại suy nghĩ mông lung không rõ, khi thì nhún mông thịt vịnh cao theo luật động của người bên trên. Khi thì kêu khóc thảm thiết, khi lại phóng túng tới mức mềm giọng rên rỉ cầu được thao nhiều hơn. Hiệu quả của thuốc kích thích đã khiến anh hoàn toàn phóng túng bản thân chạy theo dục vọng. Tích góp sung sướng tới cực hạn, Dương VT như chồi non bên dưới bắn ra một lượng lớn dịch thể. Anh rít cào rên rỉ. Thân thể đột nhiên căng thẳng lại, đồng thời hậu huyệt bên dưới mạnh mẽ kẹp chặt đại dương VT. Anh nghe thấy Tiếu Chiến đột nhiên ồ hô hấp, thân thể bị nhấc lên, khi nhìn thấy mặt nam nhân thì dục vọng trong thân thể càng mãnh liệt hơn. Hai chân của anh vô thức cuốn chặt lấy eo nam nhân. Mông lớn vặn vẹo liên tục, cố gắng để cho tao huyệt có thể nuốt dương VT vào sâu hơn. Tựa hồ Lâm Bảo càng ngày càng dâm đãng hơn, anh dương cặp mông tròn trắng nõn lên, theo động tác ẩm ẩm mạnh mẽ như đóng cọc của người bên trên mà vặn vẹo eo mông. Để điểm nào đó trong cơ thể được mài ép nhiều hơn. Tiêu Chiến dường như bị khiêu khích tới cực hạn, vật dưới khố như bị kích thích tới điên rồi. Kịch liệt chuyển động, lực hắn thao làm càng lúc càng lớn, va chạm cũng càng ngày càng tàn nhẫn hơn. Eo hông nhún xuống càng ngày càng không thấy tần suất, chỉ có thể nghe thấy âm thanh tình sắc vang lên. Nam nhân một bên thao làm lão ký nữ của hắn, một bên nhìn thẳng khuôn mặt trắng nõn thanh tú kia, ánh mắt thâm trầm sắc dục hung ác, nhưng lại không có yêu thương. Lâm Bảo không biết, anh cũng không hiểu, anh chỉ biết ôm lấy Tiếu Chiến dâm đãng kêu rên, cái bụng cũng sắp không chống đỡ được nữa. Thậm chí anh có thể nhìn thấy hình dáng quy đầu hiện lên trên bụng của bản thân. Lâm Bảo run rẩy sờ về phía bụng dưới. Nghĩ muốn cách bụng chạm vào quy đầu kia thì anh đã không nhịn được khuôn mặt đỏ bừng vặn vẹo. Lại đạt đến cao trào. Lúc này tinh dịch đã bắt đầu không còn nhiều. Chỉ còn là những tia bắn mỏng manh. Rồi lại ngay lập tức cương lên. Tiêu Chiến căn bản mặc kệ phía trước của anh. Hắn chỉ chuyên tâm hung ác thao làm thịt động phía sau của anh. Lấy dương VT thô to thao nát tiểu huyệt ẩm ướt mềm mịn phía sau. Tiến tiền liệt mẫn cảm bên trong cũng không chịu được mà sưng to lên. Miên trực tràng đầy dẫy những vết thương càng không cách nào khép miệng lại được. Xoang đạo mềm ướt không ngừng co rút bao chặt lấy quy đầu. Tựa như đang khẩn cầu được tinh dịch bắn vào. Thể chất Lâm Bảo hoàn toàn bị thay đổi thể chất. Sau lần thứ ba cao trào, xoang đạo bên trong phun ra chất lỏng cùng mồ hôi, nhẹ nhàng bị quy đầu chặn lấy, Tiếu Chiến bị phun lên vô cùng thoải mái thân thể khẽ run. Cũng không còn cách nào chịu đựng thêm được gầm nhẹ một tiếng. Hông dưới như mưa to gió lớn kéo tới kịch liệt lay động. Lâm Bảo bị thao tới kiểu diễm thảm thiết kêu lên, hai bắp đùi như bị rút cân co rút một hồi rồi đá đá lung tung. Đột nhiên ngón chân của anh cuộn lại giơ cao lên, một luồng tinh dịch nóng bỏng như dung nham mãnh liệt phun vào miệng trực tràng bên trong. Lâm Bảo bị bắn vào bên trong cả người run rẩy, dục vọng dâm đãng thấp hèn vào lúc này rốt cuộc được thỏa mãn. Anh vừa mới kêu lên một tiếng, lại bị một luồng tinh dịch khác bắn vào, từng đợt tinh dịch bắn vào mãnh liệt kéo dài cao trào. Chờ Tiếu Chiến bắn xong lần cuối cùng, anh đã triệt để mê say trong dục vọng, anh như người mộng du ôm lấy Tiếu Chiến, đôi mắt ướt át si ngốc nhìn Tiếu Chiến, nước mắt từ gò má chậm rãi rơi xuống. Sau đó, thân thể liền cứ như vậy ngã xuống mặt đất, Tiếu Chiến thở dốc bắn xong lần đầu, dương VT cắm bên trong tao huyệt vẫn cứng rắn vô cùng. Hắn đem lão tao hàng ôm lên, đặt hai chân dài trắng mịn lên trước ngực tạo thành chữ M. cánh tay cường tráng ôm lấy eo của anh, dùng một loại tư thế kỳ lạ mà Tục Tĩu tiếp tục thao anh. Lâm Bảo suy nhược mà nghiêng đầu, tùy ý Dương Vi thi nam nhân tàn nhẫn ra vào thịt huyệt. Mồ hôi cùng tinh dịch cứ như vậy theo từng lần ra vào mà tràn ra. Mông to bị đụng vào rung rung, anh như kỹ nữ thấp hèn ở trên người nam nhân lung tung lắc lắc thân thể cầu được thỏa mãn. Mẹ nó, không khác gì động vật vào thời kỳ động dục, còn muốn chạy nữa không? Hắn gầm lên gào thét, lại là một lần tàn nhẫn đỉnh mạnh để tao huyệt có thể ăn vào càng sâu hơn. Lâm Bảo vô lực khóc kêu một tiếng. Không, không chạy, biết mình là gì không? Tiếu Chiến mạnh tay đẩy ra cặp mông lớn kia, để tao huyệt có thể ăn được nhiều Dương Vi thi hơn. Tôi không biết, Lâm Bảo khó chịu vặn veo mặt liều mạng lắc đầu, dường như là đang trừng phạt anh mà hắn đột nhiên đâm sâu vô cùng. Không biết, tốt, vậy lão tử nói cho anh biết, khuôn mặt Tiếu Chiến anh tuấn tà nịnh mà lại lãnh khốc. Lúc này lại hiện lên nhiều vẻ dữ tợn hơn, lần đầu tiên lão tử nhìn thấy anh, liền biết anh là một kẻ thấp hèn dâm đáng. Con mẹ nó, anh trời sinh chính là đồ đê tiện nâng mông lên để đại Dương Vi thi thao. Đồ kỹ nữ, Lâm Bảo bị nhục nhã tới nước mắt rơi đầy mặt, có thể dễ dàng cảm nhận được sung sướng cùng đau đớn như ma túy phát độc trong thần kinh của anh. Thân thể anh lại dưới lời sỉ nhục của nam nhân mà đạt cao trào. Lần này ngay cả tinh dịch anh cũng không còn, chỉ bắn ra vài tia nước tiểu nhàn nhạt, tiên sư nó. Thế mà lại bị lão tử thao tới bắn nước tiểu, con nói không phải kỹ nữ, con mẹ nó đồ dâm đãng không bằng kỹ nữ, ô, không phải, tôi không phải, mẹ kiếp, con dám nói không phải. Tiếu Chiến cười lạnh đem anh đặt trên mặt lưới sắt, dưới khấu càng ngày càng tàn bạo thao làm mạnh mẽ, đem thân thể anh nâng lên không trung rồi lại bị va chạm nặng nề mà rơi xuống. Bởi tác dụng của trọng lực, Dương Vi thi thô to có thể đi vào càng sâu hơn. Hầu như đem toàn bộ vách chàng đều xuyên thủng, Lâm Bảo bị làm tới hai mắt trắng dã, thân thể run rẩy kịch liệt, Tiếu Chiến một bên phát điên thao anh, một bên gầm nhẹ sỉ nhục anh, đồ dâm đãng đê tiện, dựa vào cái gì mà lại dám yêu thích được lão tử thao. Con mẹ nó chỉ nghe thấy lão tử mắng cũng có thể đạt cao trào. Thật là một cực phẩm dâm tiện. Lâm Bảo bị hắn nhục nhã sống không bằng chết, chỉ biết khóc lóc lắc đầu, anh vẫn quá mức ngây ngốc không biết trên đời còn có người như Tiếu Chiến. Hôn môi anh, ôm ấp anh, lại tùy ý đùa giỡn anh, làm nhục anh, để anh thống khổ không chịu được nhưng lại luân hãm trong đó. Nói mau, anh là chó mẹ của lão tử, dám nói không phải thì lão tử liền để cho toàn bộ trai tráng trong thôn nhìn thấy hình ảnh lão tử thao nát dâm huyệt này. Thô bạo uy hiếp của Tiếu Chiến tựa hồ như đã áp đảo nhánh cỏ mỏng manh cuối cùng trong thế giới tinh thần của anh. Lâm Bảo hoảng hốt mở to hai mắt, như vừa vứt đi tôn nghiêm cuối cùng mà thốt lên. Tôi là kỹ nữ, tôi là chó mẹ của cậu, là dâm phụ thiếu thao. Ô, Tiếu Chiến nghe anh thống khổ nói lời dâm đáng, phảng phất như toàn bộ tinh thần bị kích thích, hắn phát điên mà gầm nhẹ. Dương Vi thi thô cứng ở trong dâm huyệt ẩm ướt nhảy lên liên tục. Lâm Bảo ngửa cổ lên, tùy ý hắn thô bạo luật động, đâm xuyên, va chạm, cho tới khi một luồng tinh dịch nóng bỏng bắn vào bên trong. Lâm Bảo bị bắn nhiều tới mức cái bụng phình lớn, linh hồn như bị đánh mất, thân thể nâng cao lên tiếp nhận, tác dụng của thuốc trong cơ thể Tiếu Chiến tựa hồ đang chậm rãi biến mất. Hắn bá đạo hôn môi Lâm Bảo. Một bên thân mật một bên khàn giọng nói, từ nay về sau, anh chính là lão chó mẹ của một mình lão tử, nhìn thấy lão tử phải nâng mông, mở chân ra để lão tử chơi, trước khi lão tử chán ghét, con mẹ nó đừng hòng chạy thoát. Lâm Bảo tuyệt vọng lắc đầu, có thể lại bị tình dục chiếm cứ tâm trí trong nháy mắt. Ở dưới thân nam nhân dâm đãng nâng mông kêu khóc, mãi tới khi mệt mỏi hôn mê, PS dài quá TT. Vốn gấu cũng định áp sớm hơn cơ, mong là tới giữa tháng 6 sẽ hoàn bộ này, tôi còn muốn ôm bộ khác nữa. Cách chương.